Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 62, lại chiến. Góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, Diệp Tử Vân mới mở mắt dậy. Lúc này nàng mới khôi phục được ý thức cùng một chút thể lực. Ngước nhìn lên thấy khuôn mặt của Tình Lang thì vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào. Nàng không ngờ Lang Thiên lại uy dũng đến thế. Nàng thân là một yêu linh sư hoàng kim tứ tinh lại bị chơi đến ngất đi vì sung sướng. Nhưng hạnh phúc hơn cả là khi nàng thức dậy sau một trận đại chiến mệt mỏi. Hắn vẫn ở đó, ngồi trên ghế tựa như chiếc giường dành cho nàng. Thiên ca, Diệp Tử Vân nũng nịu, ép sát vào người Lăng Thiên không hề muốn dậy. Bốp, Lăng Thiên tát nhẹ vào bờ mông của Diệp Tử Vân. Âu yếm nói, dậy mau mèo lười, muội làm chân ta tê hết rồi này. Diệp Tử Vân bị Lăng Thiên tát vào mông. Cơ thể nàng bỗng chốc run rẩy, dường như dư âm sau cuộc đại chiến vẫn chưa kết thúc nên Lăng Thiên chỉ vừa mới đánh nhẹ vào mông thôi là Diệp Tử Vân lại bủn rủn hết chân tay rồi. Chấm, Diệp Tử Vân dáng đứng dậy. Sau đó dường như nàng cảm thấy có cái gì đó hơi ẩm ướt và khó chịu bên dưới. Đút tay xuống kiểm tra, lúc lôi ra thấy ngón tay mình ngập tràn tinh dịch. Thiên ca, đây là... Diệp Tử Vân tròn xoe mắt. Đó là tinh dịch của ta. Lúc ta bắn vào bên trong, muội đã ngất đi rồi nên khi mặc lại quần lót cho muội, tinh dịch được giữ lại chưa thoát ra ngoài. Lăng Thiên giải thích. Diệp Tử Vân nghe Lăng Thiên nói đây chính là tinh dịch của hắn nên đưa tay vào miệng mút sạch. Dù cho tinh dịch đã trôi qua hai canh giờ nhưng vị vẫn đặc và ngọt ngào làm Diệp Tử Vân lại muốn. Thiên ca, Diệp Tử Vân đôi mắt long lanh. Ngập tràn nước nhìn Lăng Thiên khiêu gợi, Lăng Thiên kéo Diệp Tử Vân vào người, nhẹ giọng nói, lần đầu tiên muội như thế là tốt rồi, không nên cố quá mà tổn hại cơ thể. Diệp Tử Vân ghé sát vào người Lăng Thiên, ngoan ngoãn nói, sau đó, Lăng Thiên ôm lấy Diệp Tử Vân bay về phía phủ thành chủ. Biệt viện Diệp Tử Vân hai người về đến nhà, ngay lập tức được đám nữ nhân hân hoan chào đón. Ngưng Nhi thấy Diệp Tử Vân khép nép bên người Lăng Thiên. Ngoan ngoãn như con chim nọn vội giả vờ chế giễu nói. Có vẻ như Tử Vân muội muội thành công câu dẫn Thiên ca rồi nha. Diệp Tử Vân bị tỉ muội tốt của mình nói thế chợt lúng túng. Chạy tới ôm chầm lấy Ngưng Nhi giải thích. Nàng yêu Lăng Thiên nhưng cũng không muốn lại lần nữa đánh mất đi người bạn thân thiết nhất của mình. Chứng kiến hình ảnh này, đám Dương Hân. Lan Nhược cười thoải mái vì Tử Vân quá ngây thơ rồi. Tiết Âm đã là phụ nữ từng trải nên chọc kẹo hỏi Tử Vân. Tử Vân muội, muội lần đầu như thế nào? Lần này đã có kinh nghiệm, không còn lúng túng như khi bị hỏi lúc yến tiệc ở đại sảnh nữa. Diệp Tử Vân mặt không đổi nói. Muội ra tận 7, 8 lần à, cả đám bất ngờ. Không nghĩ tới Diệp Tử Vân muội muội lại dai sức như vậy. Phải biết để được như thế cũng phải trải qua Lăng Thiên tới 8 vài lần mới quen được. Lăng Thiên thấy chúng nữ vui vẻ, vội ôm chầm lấy mọi người. Vô sỉ nói, đêm nay chúng ta thi đua xem ai trụ được lâu hơn nhé. Xấu xa, cả đám mỹ nữ nũng nịu, Tư Không Hồng Nguyệt đứng bên ngoài nhìn đám Lăng Thiên vui vẻ. Nàng không thấy Lăng Thiên đụng chạm gì tới mình. Đáng nhẽ nàng phải cảm thấy vui vẻ chứ nhưng trái lại. Nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, cả đám mỹ nữ đã chui tọt vào phòng Lăng Thiên, lột phăng toàn bộ đồ của nhau rồi mặc lên những chiếc đồ lót gợi cảm. Lăng Thiên vuốt cằm, đắc chí, sau đó nhìn thấy Tư Không Hồng Nguyệt cũng định cởi bỏ bộ đồ dâm đãng kia thì chợt ngăn lại. Ngươi không cần cởi, ngươi chỉ việc đứng bên giường xem bọn ta là được rồi. Lăng Thiên ra lệnh. Bộ đồ dâm đãng của Tư Không Hồng Nguyệt ở hai đầu vú cùng khe L.N. đều hở nên thật ra cũng không cần cởi làm gì. Nhưng việc nàng không được tham gia cùng đám Tử Vân khiến nàng có chút khó chịu trong người. Nàng sợ tên Lăng Thiên chán cơ thể nàng, dẫn đến việc hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hồi sinh phụ thân nữa. Lúc đó nàng cũng không biết phải làm sao, nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, nàng chỉ biết đứng bên giường rồi dùng tay tự xử, lại nói, bên trên giường, Lăng Thiên được bao bọc bởi 7 vị mỹ nhân, mỗi người một vẻ làm hắn thực sự rất vui sướng. Thẩm Tú Thân là người đầu tiên của Lăng Thiên. Trước đó đi lên từ Tình Nô khiến nàng cực kỳ dâm đãng. Lăng Thiên vừa mới cởi quần ra là nàng đã vội lao tới tranh suất đầu bú liếm chuột chuột con C của hắn rồi hô Duyên Lan Nhược là người thứ hai. Nàng không hổ là mẫu bạo long, tuy bên cạnh Lăng Thiên hiền như cún nhưng trên giường cũng vô cùng dũng mãnh. Tiếc là không phải với hắn mà là với người khác, nhân lúc Thẩm Tú bú liếm con C của Tình Lang. Nàng đã đứng ngay bên cạnh rượt nhẹ đám lông đen của Thẩm Tú để kích thích rồi. Tiết Âm Thân là người lớn tuổi nhất trong đám. Nàng không hề trẻ trâu như Thẩm Tú cũng như Hồ Duyên Lan Nhược. Nàng chỉ cậy bản thân có cặp phú bự nên ngồi im bên cạnh Lăng Thiên. Im lặng để cho tay hắn bóp bóp lấy bầu vú to tròn của mình. Dương Hân thật ra dâm đãng cũng không kém. Cặp mông to tròn của nàng là một lợi thế trong việc quyến rũ Lăng Thiên. Nàng đưa mông mình về phía miệng hắn và đón nhận những pha đảo lưỡi điêu luyện đến từ phu quân mình. Tử Vân, Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết thì là những cô thiếu nữ bằng tuổi nhau nên tụ lại thành đoàn kích thích lẫn nhau. Tiêu Tuyết còn lôi trong nhẫn chữ vật ra một sợi dây để đo xem trong ba tỷ muội ngực và mông ai to nhất. Kết quả hiển nhiên là chính nàng rồi. Tuy nàng lùn hơn một chút so với Tử Vân và Ngực Nhi nhưng vú và mông lại không kém nhiều so với Hồ Duyên Lan Nhược và Dương Hân. Đúng là mặt loli ngực bích búp. Lăng Thiên lúc này đã cương cứng. Hắn đè ngửa Thẩm Tú xuống dưới giường rồi chơi thế sư thầy giã gạo. Từng tiếng phạch phạch vang vọng trong phòng. Sau khi khiến Thẩm Tú ra tận 4 lần, Lăng Thiên mới bắn toàn bộ vào bên trong LN nàng. Lúc hắn ra, Thẩm Tú còn cố ngoặc chân lại kẹp lấy eo hắn để hy vọng tinh trùng của Lăng Thiên có thể đi vào sâu hơn. Nàng muốn mang thai con của hắn lắm rồi. Kế tiếp là Hồ Duyên Lan Nhược cùng Tiết Âm. Cả hai đều sở hữu cặp phú to tròn nên Lăng Thiên quyết định chơi hai người cùng lúc. Hắn đặt Lan Nhược nằm đè lên ngực của Tiết Âm rồi thụt từng lỗ một. Tiết Âm vừa chịu phụ quân đờ tê ở bên dưới. Bên trên lại bị Hồ Duyên Lan Nhược hôn lấy khiến nàng cực kỳ ngại ngùng. Dương Hân không cần phải nói rồi. Với cặp mông bự đó không đóc ghi mới là lạ. Dương Hân bị con C của hắn đờ tê một cách điên cuồng trong tư thế chó. Thỉnh thoảng còn bị Lăng Thiên tát bốc bốc vào mông khiến nàng rên ứ rồi sủa gâu gâu khiến Lăng Thiên càng thêm kích thích. Hắn bắn vào bên trong LN nàng những hai lần, với Ngưng Nhi và Tử Vân. Hai nàng tuy là bạn rất thân nhưng trên giường không ai chịu nhường ai. Cả hai cùng chơi trò cưỡi ngựa xem ai lâu ra nhất. Tiếc là Tử Vân đã quá ngây thơ rồi. Với cơ thể dâm đãng, đụng là da của nàng làm sao ăn được Ngưng Nhi cơ chứ? Do dư âm vẫn còn ở sáng nay nên Lăng Thiên chỉ vừa mới đút vào cái. Tử Vân đã mắt trợn ngược, mồm lè lưỡi, cơ thể run run rồi ra xối xả rồi. Cuối cùng là Tiêu Tuyết, nàng nhảy lên người Lăng Thiên, hai tay hai chân đều ôm chặt lấy hắn như con bạch tuộc. Cả hai chơi kiểu tình nhân, vừa hôn vừa làm tình, khi làm các nàng đều thỏa mãn, Lăng Thiên vận sức bắn tinh dịch ra như nước, khiến ai ai trông cũng như vừa tắm trong đó vậy. Cả chiếc giường tràn ngập mùi vị dâm đãng. Phía bên ngoài, Tư Không Hồng Nguyệt không được Lăng Thiên chơi nên rất ngứa ngáy. Thậm chí nàng suýt nữa không kìm được cảm xúc tự chủ trương xé toạc quần áo ra nhảy lên mời gọi Lăng Thiên chơi mình khi hắn bắn lên mặt nàng. Lăng Thiên nhận ra, cứ tăng thêm một bà vợ là không chỉ tu vi tăng tiến mà sức chiến đấu trên giường của hắn cũng tăng mãnh liệt. Cách chương.